Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các anh bán rất là tốt đó. Cam Nhĩ Kiêm lấy thuốc xông hoài ra rồi chuẩn bị đốt. Chợt bị Cam Nhĩ Thụy lấy đi rồi ném vào thùng rác. Em nên nhớ, chỗ này của anh cấm hút thuốc chứ. Cam Nhĩ Kiêm không vui mà chu môi ra. Nghe nói hiện tại có không ít truyền thông muốn phỏng vấn anh nha. Ừ, nhưng mà chẳng qua anh cũng đã từ chối. Vậy thì cha mẹ có nói gì về chuyện này không? Sau khi mẹ xem quảng cáo, gọi điện thoại nói xem ra cũng không tệ. Thật ra thì mẹ gọi tới để nói là không ngờ nhìn con lại ăn ảnh như vậy nha. Rất nhiều bạn của mẹ cũng nói con rất là đẹp trai lên gấp đôi đó. Còn muốn giới thiệu bạn gái giúp con nữa đó. Thì nhưng những lời như thế này anh sẽ không thật lại cho em trai của mình nghe. Khoản đã anh cả, lần trước anh nói muốn tìm người sinh con không phải hay sao? Vậy thì chuyện đó bây giờ tiến hành như thế nào rồi? Đây mới là mục đích của anh đến tìm anh trai. Còn chưa có kết quả gì cả. Đã trải qua 2 tháng, cũng không nghe Chu Chiếu Hy nhắc tới điều gì. Chắc là chưa thành công rồi. Vậy thì đối phương là người nào vậy? Cam Nhĩ Kiêm tò mò muốn biết anh trai tìm người nào giúp mình sinh con. Bởi vì theo tính cách của anh trai cũng sẽ không tùy tiện tìm đại một người phụ nữ để gieo giống chứ. Cam Nhĩ Thụy nghe xong thì hơi hợt bày tỏ. Em chưa từng thấy qua đâu. Anh liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường. 12 giờ trưa. 2 tháng này anh và Chu Chiếu Hy đã có ăn ý. Thời gian vừa đến, cô sẽ tự mình vào phòng làm việc của anh ăn cơm. Nhưng nếu có Nhĩ Kiêm ở đây, hẹn ước ăn cơm trưa của hai người, sợ rằng sẽ bị làm trễ này. Nghĩ tới một chuyện thì Cam Nhĩ Kiêm thần bí rồi cất tiếng hề hề hỏi. Gần đây em có gặp một người tại bữa tiệc, anh có đoán là ai không? Em nói thẳng ra đi. Anh cũng không có hứng thú đoán lại chuyện buồn chán này. Là thi thuộc viện đó. Cam Nhĩ Kiêm công bố đáp án, lưu ý về mặt nhìn của anh. Sau đó thì sao chứ? Vẻ mặt của Cam Nhĩ Thụy nhìn không thành một cơn sóng, giống nghe tên được cũng không có liên quan gì với nhau, mà không phải là người của mối tình đầu anh đã chia tay nhiều năm trước. Thấy vẻ mặt của anh cả không có một chút kinh ngạc, Cam Nhĩ Kiêm cảm thấy mất hứng. Cô ấy mới từ nước ngoài trở về, bọn em có trò chuyện vài câu. Cô ấy cũng đã xem quảng cáo của anh đóng, thèn cũng không dứt miệng à nha. Thấy mặt của anh cả vẫn không đổi sắc. Đối mặt với đề tài này, bộ dạng cũng không có hứng thú. Cam Nhĩ Kiêm ngừng nói. Thẩm tính anh cả có thể hay không, chỉ là ngoài mặt rất là bình tĩnh. Kỳ thực thì trong lòng sóng ngầm mãnh liệt chứ. Dù sao anh cùng với thi thuộc viện, nói thế nào cũng miến nhau đến những 3 năm. Cuối cùng vẫn là cô chủ động đưa ra lời nói chia tay. Mặc dù khi đó anh cả ngoài miệng chưa nói qua cái gì, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra được chuyện thi thuộc viện đã làm anh bị đả kích thật lớn. Quan sát anh trong chốc lát, Cam Nhĩ Kiêm nói tiếp. Cô ấy hỏi em, có phải anh có đối tượng trong lòng rồi không? Em thấy cô ấy đối với anh chừng tình chưa dứt, còn muốn có thể nối lại duyên sâu nặng lúc trước với anh đó. Đó là chuyện không thể nào. Cam Nhĩ Thị nói nhạt nhẹ như là gió, vẻ mặt cũng rất là kiên định. Không thể nào cái gì chứ? Là anh không tin cô ấy đối với anh có tình cảm chưa dứt, hay là hai người không thể hợp lại? Bọn anh không thể nào hợp lại. Anh nói như là đinh chém sắt chặt. Tại sao chứ? Năm đó không phải là anh rất thích cô ta sao? Anh đã từng yêu cô ta, nhưng lại cảm giác đó sớm đã xông đến vô ảnh vô tung. Thời gian nhiều năm như vậy cơ mà. Hiện tại ở trong lòng anh ngập tràn hình bóng là cùng một người con gái khác. Thật sao? Thành thật mà nói là cô ấy yêu cầu em giúp tạo một cơ hội tình cờ cho cô ấy gặp lại anh. Nhưng mà bây giờ anh đã nói thành như vậy, em sợ rằng không có cách để giúp cô ta rồi. Không sai, không cần thiết đâu. Nhưng mà trưởng bối nhà họ Thi rất có giao tình với cha mẹ. Em thấy anh sẽ không tránh được việc gặp lại cô ấy đâu. Đến lúc đó thì hãy nói đi. Đã hơn 12 giờ rồi. Nhĩ Kiêm mà, em không phải đi ăn cơm sao? Chủ Chiều Hy chắc hẳn ở bên ngoài đời cũng đã đói bụng rồi. Không biết được suy nghĩ trong lòng của anh, Cam Nhĩ Kiêm đứng dậy. Tốt thôi, vậy thì chúng ta cùng đi đi. Đã rất lâu rồi không có sắp xếp cùng ăn cơm với anh mà. Đợi hôm khác đi, hôm nay anh còn có việc. Cam Nhĩ Kiêm đã sớm phát hiện anh trai không yên lòng rồi một cái. Sẽ không phải chứ. Bị anh nói trúng, Cam Nhĩ Thụy không lên tiếng mà chấp nhận. Một ý nghĩ thoáng qua, Cam Nhĩ Kiêm hoài nghi hỏi lại. Anh cả, sao không phải là người phụ nữ giúp anh sinh con tìm đến đó chứ? Anh thật là tức giận sao? Phải đi nhanh nhanh một chút đi. Anh đã đoán đúng sao? Không còn kịp nói gì nữa thì đã bị anh cả đẩy tới ngoài cửa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net